Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, Lữ Bố hứa hẹn, thần quốc chi binh đến nhanh cũng đi nhanh, theo giao chiến mãi cho đến rời đi, sử dụng thời gian bất quá nửa canh giờ. Nhưng nếu là theo Lữ Bố xuất hiện cùng chiến thần rút lui bắt đầu tính lên, cũng bất quá mới ngắn ngủi 10 phút, không kịp kiểm kê thương vong, Lữ Bố liền gặp một ánh mắt nhìn lại. Thế là khẽ gật đầu hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trước. Tiếng đàn đình chỉ kiều tĩnh thân hình trở thành nhạt, cũng không thấy tung tích. Dixie nhìn xem đột nhiên rời đi dị giới người ra ánh mắt khó hiểu. Thế nhưng là lại gặp ngã vào trong vũng máu thân vệ nữ binh. Trong lòng một trận thần thương, cuống quýt đi hướng Emily, kiểm kê tình huống cặn kẽ, trong thành một chỗ không đáng chú ý đường đi. Lữ Bố dừng thân hình, lộ ra hơi vẻ giật mình, mặc dù tại vừa mới đại chiến thời điểm, cảm nhận được người này khí tức, nhưng nghĩ không ra hắn thế mà thật ở chỗ này, chỉ là thực lực vì cái gì trở nên yếu đi nhiều như vậy. Thế mà mới khó khăn lắm đến cửu giai, Lữ tướng quân cửu ngưỡng đại danh, giả niệm thân hình tại dưới ánh đèn hiển lộ ra. Nghe nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhìn xem bốn phía thi thể ngầm thở dài, chư thần xuất quân đột kích, cửa thành bị công phá, dọc đường bách tính bị giết là chuyện khó tránh khỏi. Huống chi mình cũng là trải qua chiến trận người, nhìn xem những này thế giới phó bản trong chiến tử thi thể. Cũng sẽ không mang đến quá nhiều cùng quá lâu thương cảm ơn y chỉ là cảm giác mặc kệ ở nơi nào. Bách tính luôn luôn nhất là không quan trọng tồn tại. Nếu như có một ngày xương hà thế giới phó bản, cũng gặp công kích như vậy, cũng đối mặt cùng hiện tại tình huống giống nhau, lúc đó lại đem như thế nào? Không, xác thực nói, chỉ cần không ngừng vươn lên, tình huống như vậy, một ngày nào đó sẽ phát sinh, chỉ có để xương hà thế giới phó bản người người như rồng, mới có thể tận mức độ lớn nhất phòng ngừa loại này tình huống. Yêu Hoàng, thực lực của ngươi làm sao lại bị suy yếu lợi hại như vậy? Đại giới mà thôi, giả niệm chậm rãi nói. Lữ Bố hai mắt trong hiện ra quang mang, hai đầu xiềng xích hư ảnh dần dần hiện lên đi ra. Trong lòng lập tức có một chút minh ngộ, khâm phục cảm xúc lan tràn ra. Đối giả niệm cúi người hành lễ, Yêu Hoàng đại nghĩa, vốn cho rằng Yêu Hoàng chiếm cứ thế giới xuất nhập thiên ngoại thiên thông. Đạo là một kiện chuyện tốt, nhưng không nghĩ trong đó hung hiểm cũng để cho người ta khó có thể chịu đựng. Có thể lấy sức một mình thủ hộ thế giới mấy năm lâu. Theo một cái nghèo túng con em thế gia, trở thành thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, vài tâm phục khẩu phục nghe cái này không xen lẫn bất. Luận cái gì tận lực làm tốt lời nói, giả niệm sững sờ tại nguyên chỗ, vốn là dự định chất vấn Thanh Châu muốn làm gì. Nhưng không nghĩ Lữ Bố thế mà tới một màn như thế. Mà lại càng thêm để cho người ta xoắn suýt là, câu nói này vẫn là xuất phát từ bản tâm, ngược lại làm cho chính mình lộ ra chân tay luống cuống. Trong lịch sử Lữ Bố là cái dạng gì, chính mình cũng không biết, nhưng là xương hà thế giới phó bản bên trong cái này Lữ Bố. Giống như cùng trong lịch sử có chút không giống, đi theo giải được sự tích đến xem. Vị này giết lên dị tộc đến giống như cũng không làm sao nương tay. Mà dị giới nguy hại, hiển nhiên lớn qua dị tộc, chỉ là vô tận thời không bên trong thế giới phó bản. Không có thăm dò đến xương hà thế giới phó bản thời không tọa độ mà thôi. Lữ tướng quân quá khen rồi, lời ấy câu câu phát ra từ phế phủ, Lữ Bố giải thích. Sau đó ngữ khí chân thành nói, Yêu Hoàng lấy sức một mình. Vì phòng ngừa thế giới tọa độ bị vực ngoại thế giới biết được. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở thiên ngoại thiên tu kiến thiên sách phủ chia binh đóng giữ, phải trước. Kia cho rằng Yêu Hoàng sở dĩ có thể quật khởi chỉ là bởi vì vận khí tốt. Lại không nghĩ thế mà đồng thời đối mặt ngoại bộ vực ngoại rất nhiều thế giới. Cùng trong thế giới thiên hạ tình thế, vị trí khác nhau mà xử trí, nếu là bố tại Yêu Hoàng lúc. Trước tình cảnh. Chỉ sợ sớm đã bỏ mình, lại há có thể có Yêu Hoàng chi tôn, mà lại thế giới luân phiên tiến giai, đều là Yêu Hoàng chi công tích, trước kia không biết thì cũng thôi đi, bây giờ như là đã biết được. Ở thế giới bên trong vải không dám nhiều lời, nhưng là tại vực ngoại thế giới. Ta Lữ Bố nguyện vâng yêu hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, Lữ Bố hồi tưởng mới vừa cùng dị giới. Chiến thần một trận chiến, trong lòng ngũ vị đều đủ, tại đối mặt cường địch như vậy phía dưới. Yêu hoàng không chỉ có thể trưởng thành đến bây giờ cấp độ, còn có thể trả lại thế giới, để thế giới luân phiên tiến giai. Chỉ có thể dùng thần dấu vết hai chữ để hình dung. Công phạt vực ngoại lấy thiên sách phi tôn, cũng không phải là một câu nhẹ nhàng lời nói, mà là có ở bên trong công tích, bằng không đồng tước đài vì cái gì tại kiến nghiệp. Nhìn vẻ mặt khâm phục bộ dáng Lữ Bố, giả niệm đem tất cả lời nói đều nuốt xuống, lời nói đều đã nói đến mức này, chính mình còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ còn có thể chất vấn cùng quát lớn, còn có thể chỉ trích Lữ Bố không đứng đắn, chỉ là câu nói này có lẽ là xuất phát từ thực tình. Nhưng là nó thật lòng phía sau có phải hay không cũng có nhất định tính toán. Nhưng vẫn là có chút đắn đo khó định, dù sao quan hệ lẫn nhau rất phi diệu, không phải một cái nhân tình cảm giác liền có thể chi phối. Ít nhất mỗi người dưới trướng đều nắm chắc chi không hết bách tính. Cùng vô số lợi ích, cũng không có tùy tâm sở dục quyền lợi. Vực ngoại thế giới, không sai vực ngoại thế giới, Lữ Bố cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu giả niệm nghi hoặc. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác bài xích. Biết mình lưu lại ở cái thế giới này thời gian đã đến. Thế là đối giả niệm nhanh chóng giải thích. Chính là bởi vì yêu hoàng hùng tài đại lược, vải mới có thể càng hy vọng một ngày kia có thể chinh phục yêu tộc. Người ta ở thế giới bên trong chinh chiến cũng sẽ không bởi vì vực ngoại mà gián đoạn. Chỉ là vải có thể bảo chứng, nếu như thế giới ngay tại công phạt dị thế giới, dưới trướng tướng sĩ sẽ mặc cho yêu hoàng điều khiển tại vực ngoại trong lúc đó. Sẽ không đối với Dương Châu yêu tộc làm ra bất luận cái gì cực đoan sự tình cùng cử động, Lữ Bố. Đối giả niệm nói, thanh âm nói năng có khí phách, trong thế giới đối thủ, thế giới bên ngoài quân đội bạn, hơn nữa còn cam tâm từ bỏ quyền chủ đạo, đây chính là chính mình lớn nhất nhượng bộ, nội bộ chiến tranh sẽ không bởi vì ngoại bộ áp lực hoàn toàn biến mất. Nó sẽ chỉ trì hoãn mà thôi. Đương nhiên cũng không bài trừ cái khác khả năng, các ngươi tại vực ngoại vâng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vậy có phải có thể dựa theo ta ý nghĩ, phối trí tướng sĩ cùng binh lực, chẳng lẽ yêu hoàng cho rằng bản hầu là nói không giữ lời người? Tốt, ta lại phải đi sứ người tiến về trước Thái Sơn quận hiệp thương. Hy vọng đến lúc đó Lữ tướng quân có thể nói được làm được yêu hoàng một mực điều động sứ giả. Liền có thể, Lữ Bố đối giả niệm nói, ngay sau đó bốn phía lực đẩy che kín toàn thân. Thân thể dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trống rỗng đường đi cùng ánh đèn, tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra, giả niệm trong đầu vẫn còn hồi tưởng Lữ Bố cái kia lời nói. Không khỏi lắc đầu, Lữ Bố đã làm được hắn có thể làm được cực hạn. Chính mình tại níu lấy không thả liền lộ ra thật không có có khí độ. Lời vừa rồi ngươi cũng nghe được đi ân, trở về Thọ Xuân cùng mấy vị quân sư thương nghị một chút, nhìn có thể hay không điều động một chi Thái Sơn binh mã cùng La Diên cứu rỗi quân đoàn ký kết khế ước. Tốt nhất có thể để cho Trương Liêu trở thành chủ tướng tốt Kiều Tĩnh ôm đàn đi ra. Quang mang ở sau lưng sen lẫn hóa thành một cánh cửa. Quay người đi vào, mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi thăm, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải nói chuyện phiếm thời điểm mà ni huống chi mình cũng không. Phải tiểu nữ nhi, sẽ không phân rõ chính phủ, làm cái kia để cho người ta ghét sự tình. La Diên cứu rỗi quân đoàn là một chi lực lượng trọng yếu. Nếu có Lữ Bố dưới trướng binh mà ủng hộ, chắc hẳn có thể đi càng xa. Dương Châu không thiếu binh. Nhưng là thiếu khuyết đại tướng, mà Lữ Bố dưới trướng đại tướng lại không ít, vừa vặn có thể bổ túc trong đó nhược điểm, cũng coi là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Hết chương.